Trong lòng Bần đạo tán thưởng, nói cao nhân chính là cao nhân a. Làm sao lại có loại phong độ đặc biệt này chứ, thật giống như Bần đạo năm đó. Cách chương.